Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 883 Thế giới hiện tại, gocchuyenaudio.com. Chiến để cảm nhận được ý chí chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên thì thỏa mãn gật đầu, sau đó lại hỏi Tiêu Hạo Thiên. Được rồi Hạo Thiên, cậu cùng đừng hỏi nữa. Bà đế bọn ta ở lại thời kỳ này, có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Cậu thuật lại một chút về thế giới hiện tại đi. Địa cầu của hiện tại là vào 2000 năm sau, trước đó cậu đã nói có một hoàng triều đạt tới đỉnh phong đúng không? Thế giới hiện tại còn tồn tại để chiều không? Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Chiến đội thiên hạ của chúng tôi bấy giờ đã đạt tới trạng thái tốt nhất của một hoàng triều, có thể thăng cấp lên thành để chiều bất cứ lúc nào. Nhưng mà tốc độ thăng cấp bị chúng tôi áp chế lại, chúng tôi muốn choan bi tốt hơn. Về phân để chiều, giữa lục địa trước đó đã có chiến đội hùng sư thăng lên đế chiều, chỉ là vị đế này bị đệ tà kế biên đánh để sắp không trụ vững. Lúc đó chỉ có một vị nhân vương đỉnh phong, đế tà vốn không xuất thế, một khi xuất thế thì vị để chiều này tất bị diệt. Chiến để đăm chiêu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Các người làm rất tốt, thế lực hắc ám lớn mạnh cách xa so với tưởng tượng của các cậu. Năm đó còn có thể đánh bại mấy người chúng tôi hợp lại, càng đừng nói là hiện tại. Chỉ là một giây sau khi chiến để nói xong, ánh mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên càng trở nên phức tạp hơn. Thật lâu sau đó lại thở dài. Tiêu Hạo Thiên khó hiểu hỏi chiến để, tiền bối sao vậy, sao lại thở dài? Chiến đế chua xót lạc đầu. Hạo Thiên này, cậu có biết sau này mà cậu sẽ đối mặt với những khó khăn còn gay gâu hơn rất nhiều so với đại ca ta lúc trước không? Ánh mắt chiến để nhìn Tiêu Hạo Thiên rất không đành lòng, ông có thể nhìn ra Tiêu Hạo Thiên còn rất trẻ, hơn nữa còn đang trong độ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Tuy Tiêu Hạo Thiên không nói nhưng sự mệt mỏi hạn trên đôi lông mày ấy là không thể che giấu được. Chiến để nhìn ra được Tiêu Hạo Thiên ắt hẳn phải chịu áp lực rất lớn. Tiêu Hạo Thiên cười lắc đầu rồi uống một hớp rượu mạnh nói. Nửa năm trước tôi là chân hoàng bậc 2, từ chiến trường biên giới trở về thiên hạ. Lúc đó tôi nhận được điện thoại cầu cứu từ cô gái của tôi. Sau đó tôi liền đánh trở về. Nhưng lúc ấy, chiến đội thiên hạ chỉ đang ở trình độ vương triều. Ở ngoại vực thì bị chiến đội thứ 9 ức hiếp, nội vực cũng bị hoàng loạt các tông môn cản trở. Chiến đội thiên hạ của thời điểm đó, ngay cả một đế cấp cao giai còn không có. Tiêu Hạo Thiên hít vào một hơi, ngữ khí kiên định. Mà hiện tại chiến lực nhân vương chúng tôi đã đạt tới hơn 30 người, mấy trăm cường giả cấp đạo chủ, hàng nghìn cấp đế cường giả dưới đế cấp thiên vương và cấp chiến thần tăng lên mấy vạn. Những thứ này đều đạt được trong vòng nửa năm, tiền bối yên tâm, để chiều chúng tôi xây dựng chắc chắn không thất bại. Khi thể Tiêu Hạo Thiên lúc này hoàn toàn tự tin, mà chiến đế am đề và diệt đề ba người nghe Tiêu Hạo Thiên nói đều bị làm cho cảm động. Tuy Tiêu Hạo Thiên đang kẻ rất hời hợt cứ như kẻ chuyện cười nhưng những khó khăn trong đó, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tiêu Hạo Thiên văn cưới với ba người, không có gì phải che giấu đời người mà cứ như vậy thì xong, cách chương.